tối cường hệ thống, chương 974, phúc lợi của tiểu đệ. Góc truyện audio.com, người dịch, tài, biên, Kira 123, team dịch, Vạn Yên Chi Sáo, đây là một cái hạ phẩm tiên khí tên gọi Bát Hoang Chiến Huyết Kỳ. Thời điểm đối địch, nếu triển khai nó ra, có thể nhận được uy áp của thiên quân vạn mã, coi như cao thủ chân tiên cảnh cũng bị hãm sâu vào trong đó. Đều bị luồng uy áp tiêu chấn áp, đây là tuyệt phẩm chí bảo, thanh thiên bích lam bảo, có thể chống đỡ một đòn toàn lực của chân tiên cảnh. Lão giả vừa đi vừa giới thiệu các loại bảo bối cho Lâm Phàm. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm nhìn đám bảo bối này đến hoa cả mắt. Ở đây đều là bảo bối tốt nha, còn Lâm Phàm lại không có nhiều hứng thú lắm. Những đồ chơi này hắn cũng có thể luyện chế, nhưng luyện chế xong cũng chỉ để trang trí mà thôi. Chưa bao giờ không mang ra dùng cả. Ông lão thấy Lâm Phàm không có hứng thú với mấy thứ này, nhanh chóng mang hắn đi đến một chỗ khác. Ồ, lúc này, Lâm Phàm mới bắt đầu có hứng thú quan sát những vật trước mắt. Đây là một cây hạ phẩm tiên thảo, tên Bích Lạc Hoàng Tuyền Thảo. Nó sinh trưởng trong Hoàng Tuyền Tử Địa. Nếu dùng nó luyện chế đan dược, sẽ có hiệu quả cực kỳ tốt. Lão giả chỉ vài một cây linh thảo, giới thiệu nói, Lâm Phàm liếc nhìn giá của nó, thấy ghi 1 triệu tiên tinh. Nếu người bình thường nhà cái giá này, chắc sẽ bị dọa ngây người. Nhưng đối với Lâm Phàm, nó lại không đắt chút nào. Không có luyện đan sư nào dùng tiên thảo luyện đan có thể nắm chắc 100% thành công cả. Nhưng giá mua một cây tiên thảo lại rất đắt. Nếu thất bại, thì đám luyện đan sư kia cũng nghèo đói giống như mắc bệnh thiếu máu mà thôi. Cho ta 10 cây, Lâm Phàm lên tiếng, được, ông lão gật gật đầu. Về sau, tiếp tục đi dạo, những thứ khác Lâm Phàm nhìn không thuận mắt, hắn chỉ chuyên môn chọn linh thảo hoặc tiên thảo thôi. Cuối cùng, sau một hồi lòng vòng, 60 triệu tiên tinh không còn thừa chút nào. Nhưng Lâm Phàm rất hài lòng, hắn mua nhiều dược liệu quý hiếm, hắn lại có thể luyện chế ra không ít đan dược. Hiện tại, hắn đã là huyền tiên đại viên mãn, nếu như có thể đột phá đến kim tiên cảnh, hắn sẽ nhất phi trùng thiên trở thành chúa tể một phương. Khi lão giả tiễn Lâm Phàm ra về, thì lập tức trở lại trong phòng. Nam Dương Tử bước vào nói, đại nhân, vừa rồi tự tiểu nhân cũng có thể chiêu đãi hắn mà. Ngài hà tất phải tự mình tiếp đón vậy? Ông lão nhìn Nam Dương Tử rồi cười nói, nếu như ta không tự mình tiếp đón, làm sao biết được hắn mua thảo dược gì và mua với số lượng bao nhiêu? Đại nhân, thuộc hạ không hiểu, Nam Dương Tử nghi ngờ hỏi. Mỗi một gốc linh dược hay tiên dược hắn mua đều được lão phu ghi nhớ trong đầu. Chúng ta có thể thử nghiệm luyện chế đan dược hắn đã bán cho chúng ta. Hơn nữa chúng ta cũng có thể thăm dò tỷ lệ thành đan. Nếu thần vận thiên thương hội ta có thể luyện chế loại đan dược này. Thương hội quân bảo hiên kia còn lấy cái để so với chúng ta. Ông lão nói chém đinh chặt sắt, Nam Dương Tử nghe xong, nhất thời tỉnh ngộ, đại nhân cao kiến, ha ha, ông lão cười to, tỏ vẻ rất vui, vậy ngài có muốn phái người theo dõi 3 người kia không? Nam Dương Tử hỏi, lão giả khoát tay, không cần, tu vi người kia cao hơn rất nhiều so với ta, huống hồ, họ là khách hàng lớn của ta, nếu như chọc đối phương không thích, cái mất nhiều hơn cái được. Nếu Lâm Phàm biết lão giả này nhiệt tình chiêu đãi mình như vậy là để moi móc tìm cách thí nghiệm đan phương của hắn, hắn sẽ cười chết mất. Luyện chế cái em gái ngươi à? Lâm Phàm mua những dược liệu này chủ yếu nhìn vào giá cả của nó hoặc coi nó có tác dụng với mình không. Mua những dược liệu này xong, còn việc luyện chế ra đan dược gì, đến hắn còn chưa chắc chắn nữa mà. Hí hí, nếu như không có hệ thống, coi như thực lực Lâm Phàm bây giờ cũng không có khả năng luyện chế ra loại đan dược này. Cho nên mới nói, lão giả kia chờ thất bại đi. Đại ca, chúng ta mua nhiều dược liệu như vậy là muốn làm gì? Thu Trảm Ngư hỏi, hắn bây giờ phục Lâm Phàm sát đất rồi. Hắn cảm giác mình không nhìn lầm người. Lão đại này thật sự quá bá rồi.